SNS48 GNZ48 Tứ đại cầm thú và tứ đại hoa khôi. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ném hòn đá khơi dậy ngàn gợn sóng. Vương Dịch chính là hòn đá nhỏ không chút thu hút, nhưng nếu cần thiết thì thậm chí có thể thay đổi cả một con đường. Toàn bộ Bái Nguyệt Thần giáo vì hai chữ Vương Dịch này mà đều sôi trào. Tối thiểu thì lúc tin tức này truyền ra, cục diện ở Nam Cương tuyệt đối sẽ thay đổi. Giáo chủ, vạn lần không thể, lão nhân râu bạc kích động. Giáo chủ là Nguyệt Thần truyền thể, sao có thể ả cho thanh niên kia? Miễn chê nuốt xuống ba chữ Tiểu Bạch Kiểm để tránh khiến giáo chủ không vui. Nam Cương ta có trăm ngàn vạn nam nhi tốt, người nào mà không tưởng nhớ giáo chủ ở trong lòng? Chỉ cần giáo chủ tình nguyện thì ai mà không tranh cướp. Hơn nữa, trong giáo ta cũng có rất nhiều nam tử vĩ đại. Nếu giáo chủ thật sự muốn thành thân thì tốt nhất nên tuyển trong số bọn họ. Giáo chủ trưởng lão nói có lý. Giáo chủ đã ở tuổi cưới gả. Trước kia là bọn thuộc hạ không suy nghĩ chu toàn mới để giáo chủ phí thời gian phương hoa. Này, nếu giáo chủ muốn gả thì chúng ta lập tức tuyên cáo cho toàn bộ Nam Cương biết chuyện tốt đẹp này. Thế được không? Nam tử a, đúng vậy, nam nhi Nam Cương ta không giống tiểu tử Trung Nguyên kia. Nam tử b, một đám người phụ họa gật đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt quét qua những người này, trong lòng cười lạnh, các ngươi khinh thường ta không biết tâm can của các ngươi sao? Sao? Ngươi muốn ta gả cho chất nhi của ngươi hay là tôn nhi của ngươi? Sát khi hiện ra, tập trung ở trên người lão nhân tóc bạc. Thuộc hạ không dám. Lão nhân cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy thành dòng. Hừ, hôn sự của ta đã có ta tự mình làm chủ. Ta muốn gả cho ai thì có quan hệ gì với các ngươi đây? Tiểu Nguyệt Nguyệt phất ống tay áo. Trên tường lập tức xuất hiện một vết lõm. Sau đó đổ sập ầm ầm như bột. Công phu đã lâu không thấy mà giáo chủ vừa ra tay khiến mọi người bỗng nhiên nhớ tới việc giáo chủ võ công sâu không lường được. Mọi người đều cảm thấy như bị yểm bùa mà hết hồn. Giáo chủ, chỉ thấy có một người trong số đó không sợ chết không cam lòng tiếp tục nói. Nếu giáo chủ nguyện gả thì thuộc hạ không dám ngăn cản. Chỉ là giáo chủ, người nọ có cùng tâm tư giống giáo chủ hay không? Thuộc hạ chỉ hy vọng giáo chủ đừng giao phó sai người. Cơn giận của Tiểu Nguyệt Nguyệt đột nhiên bị dập tắt vì một câu này. Đúng vậy, sao ta lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gả cho hắn? Tuy rằng hắn rất thú vị, nhưng không đến mức ta sẽ gả cho hắn. Nhưng hành động của hắn cũng không tệ. Ít nhất cũng không giống nhóm người phía dưới này chỉ biết phụ họa ta. Chấm, Nguyệt Thần, thần cỡ nào nữa thì nàng cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Hơn nữa, khi nhìn thấy Vương Dịch thì lại cảm thấy tâm tình tốt. Đặc biệt là người hành ngôn phi thường bình thường như Vương Dịch lại có lời nói không thể ngờ. Có chút tinh diệu thật sự. Có chút thứ là lần đầu tiên nàng nghe thấy nên không hiểu. Nhu Ngô Cung không cản trở cảm giác của nàng đối với Vương Dịch. Vương Dịch khiến người ta không nhìn thấu, cho nên mới càng khiến nàng hứng thú. Chẳng trách thủ lĩnh ám bộ cũng yêu ái với Vương Dịch như thế. Quả nhiên không giống bình thường. Tiểu Nguyệt Nguyệt nghĩ đến Thi Vũ thì lại nhớ đến chuyện hệ quả phiền toái vẫn chưa phát sinh. Tính toán thời gian thì không lâu nữa là nàng có thể nhìn thấy mỹ nhân trong truyền thuyết kia. Chỉ không biết đến tột cùng là Nguyệt Thần hạ phàm là nàng hay là người kia sẽ xinh đẹp hơn ngàn vạn lần đây. Chuyện này ta sẽ lo. Ta không muốn nghe nữa. Tiểu Nguyệt Nguyệt hơi đau đầu xoa xoa giữa hai lông mày. Chuyện ta muốn nói là chuyện khác. Gần đây chắc hẳn là có người của ám bộ đến thăm Bái Nguyệt Thần giáo ta. Các ngươi bảo mọi người trong giáo chú ý hơn đến người lạ. Bất luận là nam hay nữ. Ám bộ, lão nhận râu bạc kinh ngạc đột nhiên nói. Giáo chủ đắc tội với người của ám bộ. Ám bộ, đây cũng không đơn giản chỉ là một tổ chức sát thủ. Đằng sau là triều đình chống lưng. Giáo chủ làm thế nào mà chọc vào ám bộ? Trưởng lão, biết quá nhiều không tốt. Tiểu Nguyệt Nguyệt cau mày. Các ngươi chỉ cần làm theo phân phó của ta là được. Đi xuống đi. Những người này thật sự là một người so với một người lại càng phiền toái hơn. Thuộc hạ cáo lui. Thấy giáo chủ không muốn lộ ra. Trưởng lão đức cao trọng vọng nhất cũng dẫm phải đinh thì còn ai dám hỏi tiếp. Không cần đầu nữa. Tiểu Nguyệt Nguyệt thấy bọn họ đều đi rồi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cũng xoay người rời khỏi. Nàng vẫn nên đi xem Vương Dịch thế nào rồi. Vương Dịch cứng ngắc ngồi ở trên ghế cảm nhận những ánh mắt chung quanh. Thật quá mãnh con mẹ nó liệt. Trước kia nàng làm công ở quán bar cũng chưa thấy bị nhiều ánh mắt nóng rực đuổi giết chặn đường như vậy. Rốt cuộc là bọn họ đang nhìn cái gì chứ? Nàng không phải nam nhân. Vương Dịch kêu thảm trong lòng. Khóe miệng cứng queo. Trong lúc vô tình nàng thoáng nhìn thấy vạt áo ở chỗ rẽ. Sự quen mắt khiến nàng vừa yêu vừa hận. Tiểu Nguyệt, cuối cùng ngươi cũng đến. Nếu ngươi không đến thì ta sẽ bị các nàng lột sạch xem hết. Tiểu Nguyệt Nguyệt còn chưa tiến vào điện đã nhìn thấy Vương Dịch chạy như điên đến. Nghe lời nói thì cảm nhận được sự vội vàng của hắn. Trong lòng ấm áp một trận. Đây là cảm giác bị một người nhớ thương sao? Hay là, hắn cũng thích ta? Đúng rồi, ta lớn lên mỹ mạo như thế. Khung quốc khung thành như thế. Phong hoa tuyệt đại như thế. Dùng lời Vương Dịch mà nói thì là mỹ nhân. Khiến vô số anh hùng phải khom lưng. Vương Dịch mặc dù không phải anh hùng nhưng cũng không thể là ngoại lệ. Phải không? Ôi chao, người đời thật sự nông cạn như thế sao? Nhớ tới quan hệ thân mật của Vương Dịch và Thi Vũ thủ lĩnh ám bộ thì Tiểu Nguyệt Nguyệt trong lúc nhất thời lại thấy trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Vừa vui vừa buồn. Vương Dịch, đến tột cùng là ngươi thích ai? Tâm của ngươi ở nơi ai? Nàng và thủ lĩnh ám bộ đều là người cao ngạo nên tuyệt đối không có chuyện hai nữ cùng một chồng. Cũng may là Vương Dịch không biết suy nghĩ hiện giờ của Tiểu Nguyệt Nguyệt nếu không phòng chừng đã cách ngày thổ huyết không xa. Vương Dịch, từ đầu đến cuối anh đều không hề nghĩ tới chuyện ở một chỗ cùng ngươi. Tỷ tỷ, đến tột cùng là nhìn ra từ đâu mà ngươi cho rằng ta thích ngươi? Là mắt ngươi không tốt hay là biểu đạt của ta có vấn đề? Thế nào, ngươi chờ lâu, thấy Vương Dịch gật đầu lia lịa thì cảm thấy vui vẻ. Lại thấy trong điện có nhiều người không nên có mặt thì nhíu mày. Ta đưa ngươi tới phòng ta, đi theo ta, chấm, đưa tay ra cầm lấy tay Vương Dịch rồi rời đi. Vương Dịch đang định rút tay ra thì không ngờ Tiểu Nguyệt Nguyệt thật sự nhanh tay. Vì thế chỉ có thể không nói gì ngửa mặt hỏi trời. Ta đang nắm chân heo. Đây không phải là tay. Đây là giò heo. Tiến hành tự thôi miên. Kỳ thật, bỏ vẻ bề ngoài của Tiểu Nguyệt Nguyệt qua một bên thì nàng không hề tồi. Đáng tiếc Vương Dịch lại thuộc hiệp hội trung thành với vẻ bề ngoài. Thà rằng cô đơn cả đời chứ không tìm một tức phụ xấu. Cho nên giữa Thi Vũ và Tiểu Nguyệt Nguyệt thì chỉ cần là người bình thường đều sẽ biết nàng chọn thể nào. Đương nhiên, trường hợp đặc biệt như Hàn Tam, địa phương cấp, đại thần, như Bái Nguyệt Thần Giáo thì không thể so bì. Nhất Nguyệt Các, Vương Dịch nhìn bảng hiệu trên đầu thì trong lòng chửi thề. Rốt cuộc đây là ý khỉ gió gì? Nơi này là chỗ ta ở trước kia nên cũng là nơi gần với chỗ ta đang ở hiện tại. Nguyệt Thần Điện, Tiểu Nguyệt Nguyệt đột nhiên phát hiện ra hai chữ. Nhất, và, Nguyệt, đặc biệt hài hòa, đặc biệt thuận mắt. Chẳng lẽ đây là thiên ý, còn Vương Dịch vì những lời này của nàng mà thiếu chút nữa ngất. Trăm ngàn lần đừng là loại anh đang nghĩ. Thần Thánh, cầu xin ngươi, thần nói. Thần đã mất tài cán và năng lực. Người nén bi thương mà ứng biến. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm